bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4672, hai giọt nước suối hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Liêu Tô nói đột nhiên dừng lại, chợt lại cả kinh nói, gì, ta cái này chủ ý không tồi. A Mặc Liên Thành nhướng mày hỏi. Là cái gì chủ ý không tồi? Mộc Liêu Tô thò qua tới, thấp giọng nói, người có hay không nghĩ đến, kia Tuyền sắp chết héo đi. Xét đến cùng là bởi vì Xích Phượng giới không có linh khí, cố tình, linh khí lại là nó lực lượng nơi phát ra, cũng là nước suối nơi phát ra. Nó ở một cái không có linh khí hoàn cảnh, nhịn qua dài dòng năm tháng, kiên trì đến hiện nay cũng không dễ dàng. Chính là, nó sắp chống đỡ không được. Mặc Liên Thành an tĩnh mà nghe, chờ Mộc Liêu Tô tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, Mộc Liêu Tô lại hưng phấn nói, chúng ta lần này liền tính cho nó tìm đủ linh khí, bắt được nước suối, mà kia mắt Tuyền tiếp tục lưu lại nơi này, lưu tại Xích Phượng giới nói, sớm hay muộn, đều tránh không khỏi, đều sẽ mất đi với thiên địa. Nó nếu muốn sống, duy nhất đường ra, chính là đi theo chúng ta rời đi. Mặc Liên Thành hơi trầm tư, bởi vì Mộc Liêu Tô nói rất đúng, xác thật như thế. Bất quá, hồ ly nhất tộc không có khả năng sẽ làm bọn họ mang đi kia mắt Tuyền. Cho nên nói, chuyện này hắn không phải không nghĩ tới, là cảm thấy không có khả năng mà thôi. Còn nữa, hắn sẽ không vì được đến này mắt Tuyền, liền cùng cáo già phản bội. Quan trọng nhất là cáo già nói qua, kia Tuyền là có linh tính, mạnh mẽ động nó nói, rất lớn khả năng lại sẽ biến mất. Mặc Liên Thành không nghĩ ở cái này mấu chốt chung, làm bảo Tuyền mất tích. Như vậy, đối bọn họ tới nói, ngược lại càng vì bất lợi. Bỗng nhiên Mặc Liên Thành cười nói, tua, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Chuyện gì? Mộc Liêu Tô nghe xong, lược cảm không ổn. Mặc Liên Thành lại nói, ngươi đi cáo giả bên kia thử một chút, cụ thể nói như thế nào, tin tưởng không cần ta tới giáo ngươi đi. Nếu ngươi có năng lực thuyết phục cáo giả đáp ứng làm chúng ta mang đi bảo Tuyền. Đại nhân, ngươi này không phải làm khó ta sao? Mộc Liêu Tô đau đầu. Hắn lập cáo giả trong mắt phân lượng, khẳng định không bằng bọn họ hai vợ chồng nói chuyện có trọng lượng. Nói nữa, liền tính hồ gia chủ đáp ứng rồi, kia mắt Tuyền liền sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta đi sao? Cái này liền phải xem đàn nhi. Mặc Liên Thành cười nhạt nói, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, rốt cuộc có đi hay không? Hành hành hành, ta đi. Mộc Liêu Tô căng ra đầu rời đi. Mặc Liên Thành cười nhìn theo. Vì thế, Mộc Liêu Tô ở vào như thế nào thuyết phục cáo giả nhiệm vụ giữa? Chính như Mặc Liên Thành sở phỏng đoán, cáo giả quả nhiên là chết cũng không chịu, còn đối thành phố ngầm gia tăng rồi đệ tử trông coi, đồng thời còn nhiều phái hai vị trưởng lão. Mộc Liêu Tô này vừa hỏi, ngược lại như là rút dây động rừng, biến khéo thành vụng. Mộc Liêu Tô đem này đó nói cho Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành cười mà không nói, cũng không có để ý nhiều. Làm cho Mộc Liêu Tô đều đi theo không thể hiểu được. Kế tiếp mấy ngày, nhật tử thoạt nhìn đều thực bình tĩnh. Khúc Đản Nhi vẫn là ở vào bế quan, thiếu niên mang hài tử, Dục Nhi bọn người là ai bận việc nấy. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành mỗi ngày như cũ sẽ lèn vào thành phố ngầm một chuyến, quan sát kia mắt Tuyền biến hóa. Bọn họ mọi người trên người sở hữu linh thạch, ở 5 ngày sau, đều bị bảo Tuyền hấp thu hết. Suối nguồn bốn phía, liền có một đống lớn linh thạch không có linh khí sau bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, suối nguồn linh khí, xác thật nồng đậm, thậm chí, ở Mặc Liên Thành lần thứ 6 lại đây thời điểm, suối nguồn còn tràn ra hai giọt nước suối. Hai giọt, dùng hết bọn họ trên người toàn bộ linh thạch, lại chỉ đổi lấy hai giọt. Mặc Liên Thành nhìn, đều muốn mắng thô tục, may mà mỗ gia phong độ tuyệt hảo, trong lòng lại buồn bực, mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh. 4675, cách chương.